Bạch Vũ một thạch lăng. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Hạ Tiến Thông từ phòng sở dự đi ra. Bên ngoài gió lạnh lẽo thổi qua. Làm cái giật mình, hắn cả người đều là mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi mạo hiểm giờ vẫn còn sợ hãi. Hắn nhận ra sở dự cũng là cảnh vương gia. Kỳ thật cũng không phải dựa vào bộ dạng sơ hở, mà là một mảnh thâm tình của cảnh vương gia. Lúc trước Lăng Thư Minh dưỡng bệnh, hắn ngày ngày đi theo bọn họ tà hữu hầu hạ, CC ảnh vương gia như thế nào cẩn thận chăm sóc, hắn nhìn đến từng chi tiết, những việc đó từng tạo nhiều áp lực, một chút chi tiết hắn cũng ghi tạc trong lòng. Hôm nay, lúc Lăng Thư Minh té xỉu, đến khi sở dụ khinh thủ khinh cước rời khỏi phòng, hắn thấy rõ, sao lại có thể không nhận ra. Trên đường trên lưng ngựa là ai chặt chẽ đem người cố định vào trong ngực không để một chút sóc này. Biết được bệnh của hắn tái phát, là ai mặt co mày cáu. Hối hận không thôi, lại càng không nói đến sau khi Lăng Thư Minh tỉnh lại. Ánh mắt đó cho dù nhìn đi nơi khác, nhưng dư quang vẫn là vẫn như cũ chặt chẽ khóa ở trên người nào đó. Lại còn có ai lại để vương gia chịu mệt nhọc thay người ấn huyệt. Chính là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cảnh vương gia giật mình bất giác biết ánh mắt chính mình có bao nhiêu nóng. Mà Lăng đại tướng quân cũng nghĩ không ra cảnh vương gia vốn nên ở kinh thành hô phòng uống vũ thế nhưng lại xông vào bên trong đám người biến thành tướng. Quân sở dự, hắn từng bước một đi thong thả đến phòng mình, cẩn thận ghi lại mạch án của Lăng Thư Minh. Chuyện khác không nói, chăm sóc phải hảo a. Sở dự qua một ngày cũng mệt mỏi, rửa mặt xong liền muốn lên giường ngủ. Phanh một tiếng, một hòn đá nhỏ xuyên qua cửa sổ giấy lọt vào trong phòng. Hắn hơi hơi sửng sốt, không thể nề hà lắc lắc đầu, chỉ phải đem quần áo vừa cởi ra một lần nữa mặc hảo. Cũng không mở cửa, xoay người nhảy ra cửa sổ mượn lực một bước đi lên nóc nhà. Một vòng xoay người liền biến mất, người nọ đang nhìn trời. Nghe tiếng quay đầu, chiếc phiến trong tay đã thành hai mảnh, còn không đợi hắn mở miệng, sở dự liền tức giận nói. Học người phong nhã cần phải nhìn giờ a. Lúc này nửa đêm, hàn khí thấu xương, xương lạnh, ngươi cầm cây quạt như vậy là muốn hấp thụ hàn khí sao? Hừ, Mộc Hiệp Hương ta còn chưa tính sổ với ngươi. Người này đúng là đừng hát. Trên gương mặt hắn còn một đạo dấu vết đỏ sẫm khi hắn trừng mắt hung tợn lại càng trở nên sắc bén. Chính mình ngốc thì đừng trách người khác lừa ngươi. Sở dự lơ đễnh, ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy bầu rượu hắn để một bên, uống một ngụm, không sai, hảo tửu, đủ ấm, hảo hơn cây quạt lạnh của ngươi. Đừng hắc liền đoạt lấy rượu, giọng căm hận nói ta không phải đến uống rượu với ngươi. Sở dự nở nụ cười vậy ngươi là đến tính sổ với ta chuyện Mộc Hiệp Hương. Đừng hắc há miệng thở dốc, lại không nói tiếp, tự uống thêm một ngụm rượu. Một lát sau, hắn hỏi, sở dự, hiện nay ta là gọi ngươi sở dự hay gọi tiêu lâm? Sở dự đi, tại đây là ngạc ngươi hồ, ta chính là sở dự, ngươi trở về làm gì à? Thanh âm đừng hắc nghe có một chút mơ hồ, sở dự nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn đang lăng lăng nhìn về phía trước, không biết suy nghĩ cái gì, sở dự trong lòng bỗng dưng khó chịu, hắn cùng với đừng hắc này, là có quen biết, một năm kia, Hoàng Huynh tìm người giả trang hắn ở kinh thành làm vương gia rượu thịt, ngầm cho hắn dùng tên giả sở dự đến biên quan, nghe mới sinh không sợ hổ, sở dự gan lớn, một mình cải trang đến đột quyết thăm dò địa hình. Thăm dò địch, gặp được Tả Hiền Vương đừng hắc cải trang ra ngoài du ngoạn. Hai người tuổi tương đương, võ công tương đương, đánh mấy cái, uống mấy ngụm rượu, biến thành bạn tốt, bất quá đừng hắc ngay cả khi đó thiên chân rực rỡ. Bị sở dự hồ lộng xoay vòng, mang hắn đến đô thành, cuối cùng còn bị mang lên giường. Sở dự chiếm hết tiện nghi, hai tháng sau chuồn mất, đừng hắc đến lúc đó mới bừng tỉnh. Suy nghĩ, biết chính mình bị thượng. Sau đó, hai quân đối chọi, đừng hắc cùng sở dự ứng chiến. Vài năm sau, đừng hắc cũng không còn là thiếu niên ngây thơ. Thẳng đến khi sở dự hồi kinh, lúc cần đi mới báo cho đừng hắc biết thân phận chân chính của mình. Nguyên tưởng rằng sẽ không gặp lại, Tiêu Lâm hắn, chưa từng thiệt tình đối đãi, không biết tình yêu là gì. Nay, trong lòng hắn đã yêu thương một người, tình cảm càng thêm sâu nặng. Thế là, nhìn người này cùng mình từng có tình duyên, chính mình đã lừa gạt, đùa giỡn người này, trong lòng thế nhưng lại dần dần dâng lên một cỗ hối ý. Đừng Hắc từ đầu đến cuối không hề chất vấn hắn một câu. Nhưng hắn biết, Đừng Hắc chưa bao giờ quên chuyện cũ. Đừng Hắc, ta Sở Dự, muốn nói với ngươi thực xin lỗi. Đừng Hắc đứng lên, không có quay đầu, tay áo khẽ nhúc nhích. Sở Dự chỉ nhìn thấy lưng hắn thẳng tắp. Này, ta có người yêu, Đừng Hắc, ngươi là bằng hữu thâm giao của ta. Chấm, một câu, nhìn như hữu tình, thì thực nhẫn tâm, ý tứ của Sở Dự là người yêu của ta. Ngươi không thể động, mà chúng ta, chỉ có thể là bằng hữu. Hắn khẳng định Đừng Hắc đã đem mọi chi tiết về Lăng Thư Minh thăm dò. Hắn không thể không đề phòng. Ha ha, Đừng Hắc cúi đầu cười một phen. Thực xin lỗi là ngươi hối hận sao? Ta cũng có chút hối hận. Đúng, hối hận, Sở Dự này, chung quy không phải chính nhân. Đến nay, hắn thế nhưng còn không rõ ràng chính mình thực ra là đang làm gì. Đừng Hắc cả người như mất đi gánh nặng, ngươi không đáng giá làm bằng hữu thâm giao. Lưu lại một câu này, Đừng Hắc liền nhào người vào trong bóng đêm, trong tay Sở Dự, chỉ còn lại một bầu rượu. Hắn đưa lên còn muốn uống một ngụm, đột nhiên phát hiện, bầu rượu này nhìn cực quen mắt, mượn ánh trăng nhìn thử. Trên bình có một vòng chữ nhỏ thả vi thả túy. Đây là vật cũ mình dùng lúc trước. Nguyên tưởng rằng đã mất ở nơi nào. Nguyên lai là bị hắn lấy đi. Sở Dự cười khổ. Ta thực không đáng giá làm bằng hữu thâm giao của ngươi. Ta là cái hỗn đàn. Hắn một ngụm uống cạn bình rượu. Ta là đến hôm nay mới biết được. Hại người hại mình. Trước hại ngươi. Hại ngươi nhiều năm qua không thể tiêu tan. Sau lại hại đến Thư Minh. Hại hắn thương tâm thương thân, hiện tại hại chính mình, tình lộ gian nan, không biết khi nào là bờ. Say rượu đứng dậy, Sở Dự liền có chút mệt mỏi. Thời điểm rửa mặt, thoáng nhìn đôi tay mình, nghĩ nghĩ, cầm lọ dược cao, thoáng điều chỉnh, thẳng đến lại nhìn không ra nguyên dạng. Thế này mới lấy bội kiếm, hướng giáo trường đi, binh lính đều đang thao luyện, vài tướng quân sớm đã dẫn người đi tuần tra. Chỉ còn một mình Lăng Thư Minh, hắn đi qua, hành lễ nói, mặt tướng đến chậm, Lăng Thư Minh nói, không ngại, đêm qua ngươi trực, ta thế nhưng còn làm phiền ngươi. Sở Dự vừa nghe liền hiểu, đây là chính mình đến chậm, có người thay mình nói dối. Hắn nhìn binh lính đang thao luyện, hỏi, đại tướng quân có hứng thú luyện hay không? Lăng Thư Minh vẻ mặt kinh hỉ, cầu còn không được, Sở Dự võ công bất phàm. Hắn còn không biết làm sao có thể mở miệng lãnh giáo. Ta cùng với tướng quân luyện mấy chiêu. Chỉ so chiêu thức, không so nội lực, Sở Dự rút ra bội kiếm. Lo lắng lại dặn một lần. Tướng quân phải tránh không thể ảnh hưởng nội lực. Lăng Thư Minh vui vẻ đáp ứng. Hạ Tiến Thông từng trợn mắt vô số lần nói với hắn thời gian này không thể dùng nội lực. Tốt lắm, đại tướng quân xin thất lễ. Dứt lời. Sở Dự thân hình đã động, Lăng Thư Minh rút kiếm che ở trước người, dưới chân sai khai từng bước, xoay người đến phía sau Sở Dự. Sở Dự xoay người, miệng quát, người đột quyết chiêu thức khó lường, lấy kiếm chỉ đao, phách, khảm, tước, hắn chiêu thức biến đổn, lại đánh tới trước mặt Thư Minh. Lăng Thư Minh nhất nhất tránh đi, hiểu được hắn đây là đang cho chính mình xem võ công của người đột quyết. Liền né mà không đánh. Hắn lúc trước lập chiến công, bất quá cũng chỉ là nội chiến, cũng chưa từng cùng ngoại tộc giao chiến. Mọi điểm của Sở Dự hắn đều nhìn kỹ, hắn nhìn thật kỹ, trong lòng nhất nhất nghĩ ra đối sách. Sở Dự đem ba chiêu phách, khảm, tước biến ảo này nhất nhất luyện. Hắn sợ Lăng Thư Minh nhìn không rõ, lại từ đầu tới đuôi luyện lại một phen. Lăng Thư Minh hô, đa tạ Sở Dự, ta đã hiểu, dứt lời. Hắn cũng không tránh né, huy kiếm đón nhận, hai người có qua có lại, như nước chảy mây trôi, từng chiêu đánh tới, thập phần ăn ý, Lăng Thư Minh gân cốt cả người đều thư sướng cùng cực. Khuôn mặt ửng hồng, đôi lông mày khóe mắt cư nhiên đều mang theo ý cười. Bao lâu rồi hắn không thấy nụ cười tự nhiên như vậy? Sở Dụ lập tức đứng lại. Lăng Thư Minh vốn một kiếm đưa tới. Nghĩ đến hắn sẽ tránh đi. Ai ngờ người nọ giống như bị đềm huyệt bình thường không nhúc nhích. Chờ hắn thu thế lại vẫn là không kịp. Kham Kham xẹt qua vai trái hắn. May mà có khôi giáp trên người. Chưa từng bị thương, Sở tướng quân, Lăng Thư Minh vẻ mặt khó hiểu. Lại mang theo chút buồn bực hỏi. Sở Dụ chỉ thấy Lăng Thư Minh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Lại không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Sao vừa rồi còn tươi cười? Hiện tại liền nhíu mày. Lăng Thư Minh buồn cười. Ta là hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên dừng lại? Cũng không tránh đi, ta thiếu chút nữa liền làm ngươi bị thương. Sở Dụ lúc này mới cảm thấy vai trái đau đớn. Tuy rằng kiếm không có đâm qua da, nhưng mà lực dùng rất nặng. Lăng tướng quân, ta gần đây trong nhà có việc, khó tránh khỏi hoảng hốt, mới vừa rồi nhớ tới đến một chuyện. Cho nên, hắn sợ Lăng Thư Minh hoài nghi cái gì, nửa giả nửa thật đưa ra lý do. May mắn không phải ở chiến trường, đao kiếm không có mắt à, Sở Dụ vội hỏi. Dạ, tướng quân giáo huấn phải. Lăng Thư Minh vỗ vỗ bả vai hắn nói. Hôm nay đa tạ ngươi chỉ điểm, đi, ta còn có nhiều chuyện của người đột quyết cần phải lãnh giáo ngươi. Sở Dụ so với hắn cao hơn, lúc này bị hắn vỗ lên vai, hai má còn có thể cảm nhận được khuôn mặt hắn đỏ bừng truyền đến từng trận nhiệt khí. Nhìn như thế, khuôn mặt cúi xuống, lông mi thật dài, động lòng người nói không nên lời. Hết chương.